gơn. Chiến đấu cận chiến. Để chúng không ngốc nghếch chỉ biết lao lên cắn xé như bản năng bình thường. Loại hãn huyễu này chính là thiết kế chủ chiến trong đại quân u huyễu của Lôi Động. Loại thứ ba là minh đạn huyễu. Nó có thể lợi dụng u minh huyễu ca. Hơn. Y. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Lôi Động. Kết hợp với một tia cửu u huyễu diễm kia để bắn ra được một viên minh hỏa đạn. Có năng lực tấn công địch nhân T. U. Vinh. Quy. Quy. S. A. Nhưng tốc độ, năng lực phòng ngự và năng lực cận chiến của loại u huyễu này lại bị yếu đi. Loại thứ tư Lôi Động gọi chúng là đại pháo huyễu. Lôi Động giao cho nó một cơ thể rất lớn. Có thể hấp thu được số lượng u minh huyễu khí và cửu u huyễu diễm rất nhiều. Tốc độ và lực phòng nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. U. A. Nó cực kém. Nhưng nó lại là một thiết kế phi thường cực đoan của Lôi Động. Nó có thể một lần dung hợp tất cả u minh huyễu khí và cửu u huyễu diễm trở thành một viên minh pháo đạn. Bắn ra một lần công kích cực đoan. Lôi Động phải thiết kế nhiều loại binh chủng là bởi vì hắn hy vọng có thể thích ứng được với nhiều loại địch nhân khác nhau. Thêm vào đó Lôi Động cũng muốn thiết kế thêm một vài loại binh chủng nữa. Ví dụ như tốc độ nhanh, có thể ẩn thân, hoặc siêu cấp binh chủng. Tuy vậy nhưng những loại này đều bị ca. Hơn. Y. Lơn. Y. Nơn. Hơn. Cảnh kỹ trường châm chọc. Bác bỏ một cách vô tình. Trong thiên địa vũ trụ có vô số quy tắc và pháp tắc. Mọi việc cũng không thể làm vượt qua những quy tắc và pháp tắc của thiên địa vũ trụ. Chỉ có thể làm theo những quy tắc và pháp tắc đó mà thôi. Minh Diễm U Hủy Phiên kia của Lôi Động tuy rằng cơn. Ờ. Cơn. A. Bập Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng như thế này đã là phát huy ra cực hạn của nó rồi. Bình thường mà nói thì dùng một con âm hồn thấp kém làm tài liệu chính. Sau đó quán thâu thêm các loại như là u minh huyễu khí, cửu u huyễu diễm, ma khí của ma long, cùng với một chút hỗn độn linh khí. Kết quả làm ra thành phẩm cuối cùng cũng chỉ là loại u huyễu mà Lôi Động đã làm ra mà thôi. Đây chính là quy tắc của thiên địa vũ trụ. Trừ phi Lôi Động đề thăng phẩm chất của Minh Diễm U Hủy Phiên lên. Ví dụ như dùng một khối hỗn độn bản nguyên làm tài liệu. Bằng không thì một con âm hồn thấp kém đề thăng đến mức này đã là cực hạn của nó rồi. Đương nhiên, nếu như dùng trực tiếp hồn phách của tu sĩ Kim Đan kỳ tế luyện thì sẽ luyện chế ra được huyễu binh có khả năng thôn phệ số lượng lớn huyết nhục. Hồn phách để có thể tự mình tiến hóa. Đó là việc khác nên không thể đánh đồng chúng với nhau được. Trước đây Lôi Động sử dụng u huyễu thì các phương diện năng lực của nó đều tương đối cân bằng với nhau. Nếu như chia sức mạnh của nó ra thành 10 phần mà nói thì chẳng qua lúc này Lôi Động chỉ lấy năng lực ở phần này bù sang phần khác của nó mà thôi. Nếu như muốn tăng cường một mặt năng lực của nó thì tất nhiên là mặt năng lực khác sẽ bị yếu đi. Ví dụ như tự bạo huyễn. Hầu như không có năng lực phòng ngự. Chỉ có thể lao vào địch nhân tự nổ mà thôi. Nhưng phải thừa nhận rằng những thiết kế này của Lôi Động cơn. Ờ. Cơn. Hơn. U. Xảo diệu. Ngay cả lão sư chỉ dạy dài dòng như khí linh cảnh kỹ trường cũng phải tán thưởng Lôi Động. sau đó trợ giúp cho hắn hoàn thành thiết kế của bản thân mình. Bằng không thì lấy năng lực của lôi động hiện giờ rất khó để có thể xử lý được toàn bộ quá trình sửa chữa này. Sau khi hoàn thành thiết kế, lôi động cần phải tiến hành tê, hơn, y, nương, gơn, hơn, y, e, quy, quy, mương, quan sát. Thiết kế dù sao cũng chỉ là thiết kế mà thôi, cần phải sử dụng trong thực tế thì mới có thể biết được thành quả của nó. Lôi động quyết định thí nghiệm tự bạo hủy trước. Loại này thì chắc chắn là giết địch được 1.000 thì bản thân chúng phải thiệt hại đến 3.000 là ít. Thế nhưng đây chỉ là loại u hủy làm pháo hôi thôi. Sợ gì thiệt hại nhiều. Khí linh cảnh kỹ trường tiếp xúc với lôi động một đoạn thời gian này, cũng hoàn toàn bị những tư tưởng, sáng kiến kỳ lạ của lôi động làm cho trở nên hăng hái. Khí thế bừng bừng chủ động giúp đỡ về mặt luyện khí thuật cho lôi động. Thoáng cái đã sửa chữa xong Minh Diễm U Hủy Phiên. Để cho Minh Diễm U Hủy Phiên có công năng tế luyện ra được tự bạo hủy. Kỳ thực đây cũng là một loại tế luyện u hủy. Nhưng mà tính năng của loại u hủy này đã bị thiết kế bóp méo tính chất vốn có của nó mà thôi. Lúc đầu lôi động dự định tế luyện ra 100 con tự bạo hủy. Nhưng không tế luyện thì không biết. Một khi tế luyện thì mới xảy ra vấn đề. Lôi động để tự bạo hủy có khả năng mang theo u minh hủy khí và năng lượng bình thường có hơi cao một chút. Vượt qua năng lực thừa nhận của âm hồn thấp kém có thể chịu đựng được. Bang bang phanh. Trực tiếp bị nổ mất hơn 70 con tự bạo hủy. Chỉ còn có hơn 20 con khỏi mạnh một chút nên mới có thể chịu đựng được. Tỷ lệ tiêu hao như vậy làm cho lôi động không thừa nhận nổi. Âm hồn thấp kém tiêu hao hết thì lôi động có thể phái người đi bắt. Nhưng Minh Diễm U Hủy Phiên cũng không chịu được loại tổn hao như thế này. Dù sao thì mỗi lần tế luyện cũng tiêu hao năng lượng từ trong ma long, cửu u hủy diễm cùng với hỗn độn tinh thiết. Vì vậy số lượng tế luyện cũng có hạn mà thôi. Không phải là vô cùng vô tận không bao giờ hết. Cũng may mà thú hồn ma long và cửu u hủy diễm trước đây đều là u minh sinh vật. Chúng có thể thông thả hồi phục lại năng lượng. Còn có thể thông qua u minh hủy khí của lôi động rót vào để hấp thu chuyển hóa. Nhưng mà một tia hỗn độn linh khí trong hỗn độn tinh thiết kia mà tiêu hao thì lôi động cũng không có cách nào để bổ sung cho nó được. Sau khi lôi động triệt để hiểu rõ về u hủy phiên, hắn mới biết được khi luyện chế u hủy sẽ tiêu hao mất một chút hỗn độn linh khí. Tuy rằng đó chỉ là một chút cực kỳ nhỏ bé nhưng với số lượng khổng lồ thì tính ra cũng rất nhiều. Cũng may luyện khí thuật của Vương Lôi là được truyền thừa từ thời cổ đại nên khi luyện chế Minh Diễm U Hủy Phiên cũng rất tinh diệu. Vương Lôi dùng hỗn độn tinh thiết làm chủ tài liệu. Sau đó khắc lên đó một trận pháp thần kỳ. Thông qua vi hình trận pháp viễn cổ này, thiên địa linh vật như hỗn độn tinh thiết có thể tự động thông thả hấp dẫn hỗn độn tiên thiên linh khí trong thiên địa vũ trụ. Sau đó bổ sung tiêu hao cho mình. Đây cũng là công năng mà tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo đều có. Nhưng vấn đề là trong thiên địa hiện giờ, hỗn độn linh khí thư thớt vô cùng. Vì vậy sự bổ sung cho hỗn độn tinh thiết cực kỳ chậm. Sự bổ sung không thể bù đắp cho việc tiêu hao được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 736 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 736 Huyền Nguyên Tử Chân Nhân Đau Khổ.